Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 64, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không có cứu vớt Thương Sinh ý nghĩ. Những cô gái này nàng cũng cứu. Không được, nếu như nàng có đại sát tứ phương năng lực. Chuyện thứ nhất chính, là cắt đứt cung Vô Mị Thị Phi cây. Để hắn lục căn thanh tịnh. Muốn nói Ninh Thư có trị liệu cung Vô Mị nội thương bản sự sao? Cũng không có. Nàng hiện tại chính là có thể xử lý vết thương. Sẽ mở cảm mạo phương. Thuốc, trị liệu nội thương như vậy cao đại thượng bệnh. Ninh Thư biểu thị chỉ. Có thể mèo mù gặp cá rán. Ninh Thư hiện tại mỗi ngày xuất nhập cung Vô Mị gian phòng. Thay hắn trị liệu. Cho cung Vô Mị mở phương thuốc. Nhưng là đều là một chút lưu thông máu hóa ứ. Phương thuốc, cung Vô Mị dùng một loại cười như không cười ánh mắt Ninh Thư. Người chính là như thế cho bản tôn chữa bệnh. Những thuốc này phương cho cái. Khác đại phu nhìn, đều là một chút bình thường phương thuốc. Người nhất định, phải bản tôn uống những thuốc này. Ninh Thư sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Nhàn nhạt nói ra, phương, thuốc này có vấn đề gì? Người vốn chính là nội thương, kinh mạch ngăn chặn, thân thể là có tụ huyết, chỉ cần đem tụ huyết phun ra liền tốt. Không thấy được trên TV thụ thương đại hiệp, nói ra máu đen tổn thương liền. Tốt, nói đến ngược lại là thật có đạo lý. Cung Vô Mị uống một hớp mất trong chén, thuốc, sau đó ngồi trên ghế nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày. Ninh Thư nhìn hắn bộ dáng hỏi, có phải là rất khổ hay không? Ăn khỏa đường, đi, cung Vô Mị mở to mắt nhìn xem Ninh Thư, cầm qua Ninh Thư trong tay cây mơ. Nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không yêu bản tôn, đối bản tôn như vậy, lấy lòng, Ninh Thư, cung Vô Mị uống qua thuốc sau sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phất phất tay để, Ninh Thư xéo đi, Ninh Thư dẫn theo cái hòm thuốc nhanh chóng liền lan, từ cung Vô Mị gian phòng bên trong sau khi đi ra. Ninh Thư liền bị một nữ tử ngăn cản, là trước kia nữ tử kia, trong ánh mắt đều là đối cung Vô Mị tràn đầy ái mộ nữ tử. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy người này là tìm đến nàng xé bước. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không muốn nói chuyện với ta, ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi, cũng không cần hỏi ta có phải là cung Vô Mị nữ nhân, càng không nên hỏi ta cùng hắn lăn không có lăn qua. Giữ chặt Ninh Thư nữ tử ngẩn người. Lập tức hướng ngươi Ninh Thư hỏi. Ngươi, có phải hay không mỗi ngày đều có thể nhìn thấy giáo chủ? Ta muốn biết hiện, tại giáo chủ là tình huống như thế nào? Vì cái gì lâu như vậy đều không có tới? Tìm ta, ngươi muốn biết liền tự mình đi tìm. Không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Trong cái hòm thuốc lấy ra dược hoàn cho nàng. Vật này có thể mỹ dung cho ngươi. Nữ tử sửng sốt một chút, tiếp nhận dược hoàn nói ra. Cảm ơn. Ninh Thư nhìn nàng tùy ý đem bình thuốc thu vào, liền biết nàng là sẽ không ăn. Nàng có ăn hay không Ninh Thư không xen vào. Nàng chỉ là tiện tay giúp một chút. Đối phương nếu như không tiếp thụ, Ninh Thư cũng sẽ không miễn cưỡng. Người tự cứu sau đó trời cứu. Đây đều là dưỡng khí điều trị thân thể dược hoàn. Đối thân thể của nàng là có chỗ tốt. Ninh Thư dẫn theo cái hòm thuốc liền đi. Trở lại gian phòng của mình. Đều vừa mới ngồi xuống. Cung Vô Mị cao nhất chó săn lưu quản sự liền đến. Hướng Ninh Thư vội vàng nói ra. Tiểu Hồng tiểu thư. Giáo chủ bệnh phạm vào. Hiện tại. Đang muốn để nữ tử đi hầu hạ đâu. Ninh Thư lập tức nhấc lên cái hòm thuốc hướng cung Vô Mị gian phòng phóng đi. Đến cung Vô Mị gian phòng, cung Vô Mị con mắt tại xé rách một nữ nhân y phục. Cung Vô Mị con mắt đỏ bừng, toàn thân đều tràn ngập một cỗ ngang ngược tạp nhạp khí tức. Cung Vô Mị dưới thân nữ tử là trước kia Ninh Thư cho dược hoàn nữ tử kia. Giờ phút này hàm tình mạch mạch mà nhìn xem cung Vô Mị. Ninh Thư tiến lên, trực tiếp đem nữ tử kéo dậy. Hướng lưu quản sự nói ra. Đem, nàng mang đi. Làm càn, ta xem ai dám. Cung Vô Mị đỏ mắt lên, bị Lưu quản sự bắt lấy nữ tử. Hướng Lưu quản sự gấp giọng nói ra, Lưu quản sự, ta nguyện ý hầu hạ giáo chủ, mỹ nhân, đã đem người đuổi đi, người liền thay thế nàng. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư vươn tay, con mắt càng thêm xích hồng, như là nhắm người mà phệ dã thú. Nghe được Ninh Thư muốn thay thế mình, nữ tử kia lập tức nhìn Ninh Thư ánh mắt liền tràn đầy ghen ghét. Ninh Thư nhìn xem Cung Vô Mị, đầu tiên là bưng kín lỗ mũi mình, sau đó đổ thuốc bột. Cung Vô Mị cũng không thèm để ý cái này thuốc bột, nhưng là cũng không lâu lắm, thân thể của hắn liền mềm nhũn ra, đem hắn kéo tới trong nước đá đi. Ninh Thư hướng Lưu quản sự nói, phù phù một tiếng đem Cung Vô Mị ném tới trong nước đá. Cung Vô Mị dùng mình một cái, một cặp mắt đào hoa âm trầm ngang ngược mà nhìn xem Ninh Thư. Ngươi là không muốn sống, lại dám như thế đối bản tôn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, đây hết thảy cũng là vì trị bệnh cho ngươi. Lại nói, ngươi trước đó cũng là đáp ứng ta không động vào nữ nhân. Một phát bệnh, liền cái gì đều quên. Ninh Thư lại cho toàn thân mềm nhũn Cung Vô Mị đút một bát khổ đến phát uệ dược thủy, sặc đến Cung Vô Mị nước mắt đều xuống tới. Phi thường dữ tợn mà nhìn xem Ninh Thư, bản tôn muốn ngươi chết. Đừng nóng giận. Ninh Thư nhanh chóng tại Cung Vô Mị trên đầu đâm đầy ngân châm, đợi chút nữa thật mạch máu bạo liệt. Cung Vô Mị thân thể run nhẹ nhẹ, liền thân thượng cơ bắp đều tại cổ động, thần sắc có chút thống khổ, nhưng là toàn thân mềm nhũn lại không lấy sức nổi. Hiện tại Cung Vô Mị đừng đề cập nhiều thống khổ. Đinh, ngược giá trị cộng 10. Ninh Thư a a đát, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ta, có hay không rất nhớ ta? 2333 thanh âm tại Ninh Thư đầu lập thể vờn quanh vang lên, để Ninh Thư lỗ tai đều vang lên ong ong. Ninh Thư, Lan, 2333. Ninh Thư nhìn thấy Cung Vô Mị trên đầu đều đang bốc khói, vội vàng hướng trong thùng tắm tăng thêm khối băng. Cung Vô Mị xích hồng con mắt nhìn xem Ninh Thư, người tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cung Vô Mị tiếng nói đều đang run rẩy, tựa hồ tại chịu đựng thống khổ gì, mà lại nhỏ Cung Vô Mị còn một mực ngạo nghễ ưỡn lên. Ninh Thư lại cho Cung Vô Mị trên cánh tay đâm một chút ngân châm, lại cho Cung Vô Mị rót hai bát thuốc, đem Cung Vô Mị chơi đùa rất là dã rời. Sáng rực, cặp mắt đào hoa đều lộ ra mờ đi. Ninh Thư cách mỗi nửa canh giờ liền cho Cung Vô Mị rót lần thuốc, để Cung Vô Mị mặt đều xanh. Giáo chủ, khá hơn chút nào không? Ninh Thư một mặt chuyên nghiệp hướng Cung Vô Mị hỏi nói, hiện tại khí tức còn trong thân thể đi loạn sao? Cung Vô Mị nhíu mày, lắc đầu nói ra, tốt hơn nhiều, tựa hồ không có xung đột. Lợi hại như vậy, vậy là tốt rồi. Ninh Thư gật gật đầu, sau đó đem Cung Vô Mị trên cánh tay cùng trên đầu ngân châm lấy xuống. Ninh Thư biết cũng không phải mình trị liệu có tác dụng, mà là thân thể mềm nhũn Cung Vô Mị cũng không có vận khí lực lượng, càng vận khí thể nội xung đột lại càng lớn. Giáo chủ, mỗi lần sao mở rộng thời điểm đều muốn đình chỉ, tuyệt đối không nên phóng xuất ra, có biết không? Chịu đựng, chịu đựng. Ninh Thư hướng Cung Vô Mị nói, ý tứ chính là muốn Cung Vô Mị muốn phóng thích thời điểm đều kìm nén, muốn bắn thời điểm đều kìm nén. Vì sao? Cung Vô Mị âm đức mà nhìn xem Ninh Thư, mặc dù lần này không có dựa vào cùng nữ tử giao hợp qua nguy cơ, nhưng là để Cung Vô Mị cảm giác hết sức thống khổ, hoàn toàn không có cùng nữ tử giao hợp thoải mái. Cung Vô Mị nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phá lệ khó chịu. Chương 186, khổ bức nữ chính không thương nổi. 65, Ninh Thư không có để ý Cung Vô Mị dục cầu bất mãn muốn giết người ánh mắt, hướng Cung Vô Mị nói ra, đây đều là ngươi tinh nguyên, muốn triệt để chữa khỏi ngươi nhiễm bệnh, liền muốn để thể nội bạo động tạp nhạp khí tức bình phục lại. Còn muốn chữa trị bị tức hơi thở tổn thương thân thể, tinh nguyên tổn thất đối thân thể của ngươi không tốt. Ninh Thư một bàn, chính gấp nói hưu nói vượn. Cung Vô Mị xanh mặt không nói gì, lập tức hướng Ninh Thư cười tà khí lăng. Nhiên, như vậy ta bây giờ nên làm gì? Nó cũng không thể vẫn luôn như vậy đi. Cung Vô Mị chỉ vào phía dưới của mình, hơi hơi ngước cái cằm, hướng Ninh Thư, mập mờ nói ra, người phụ trách để nó xuống dưới. Ninh Thư, ha ha đát, chịu đựng, ta không phải đều nói qua, về sau đều chịu đựng, thực sự nhịn, không được có thể tự mình lột, nhưng là nhất định không muốn phóng xuất ra, nhất định không thể. Ninh Thư trên mặt một điểm thẹn thùng dáng vẻ đều không có. Cung Vô Mị mềm oạt ghé vào bên thùng tắm, nhìn xem Ninh Thư, ngươi còn đến, cùng phải hay không nữ nhân? Ta là đại phu, nam nữ trong mắt của ta chính là mây bay. Ninh Thư quả nhiên, là mây trôi nước chảy. Cung Vô Mị nhíu chặt lông mày, tựa hồ rất là khó chịu. Ninh Thư cổ vũ Cung Vô Mị, cố lên, cố lên kìm nén. Cung Vô Mị đến cùng là võ công mang theo. Miễn cốt tán tác dụng rất nhanh, biến mất. Cung Vô Mị từ trong thùng tắm đứng lên thời điểm, Ninh Thư dẫn theo cái hòm thuốc chạy trước. Nàng cũng không quá dám đối mặt không có việc gì Cung Vô Mị. Bình thường thời điểm, Ninh Thư cũng không dám hướng Cung Vô Mị trước mặt góp. Thừa dịp hắn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, rót hắn thật nhiều bát tăng thêm thuốc, đắng dược thủy, sợ hãi Cung Vô Mị thu được về tính sổ sách. Đoán chừng là trước kia hành vi phóng túng đã quen. Cung Vô Mị cái nào sợ, chính là không có phát bệnh. Đều nghĩ đến cùng nữ nhân lăn cùng một chỗ. Mỗi lần hắn vừa cùng nữ nhân muốn lăn thời điểm, Ninh Thư liền xuất hiện. Niệm, niệm lải nhải để Cung Vô Mị chịu đựng. Chịu đựng, người phóng thích chính là ngươi tinh nguyên. Chịu đựng, không thể ba ba ba. Một ba liền phí công nhọc sức. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Không quản được mình đũng quần đều là kẻ thất bại. Ngươi muốn làm kẻ thất bại à? Ninh Thư mỗi lần tại Cung Vô Mị dập dờn thời điểm liền xuất hiện, thì thầm, để Cung Vô Mị có loại sắp điên cảm giác. Vô số lần nghĩ vươn tay cắt đứt nữ nhân này cổ, nhưng là nghĩ đến nội thương của mình, Cung Vô Mị nhịn được. Có đôi khi Cung Vô Mị liền dâng trào tiểu đệ đệ cả ngày. Hơn nữa còn muốn kìm nén không thể phóng thích, như vậy đứng thẳng thời gian liền hơi dài, đem Cung Vô Mị nghẹn được mặt đều xanh rồi. Nhất trực quan biểu hiện chính là Cung Vô Mị cái cằm bốc lên đậu đậu, nội tiết mất cân đối, mà lại tiểu đệ đệ đứng thẳng thời điểm tư thế đi rất là kỳ quái. Ninh Thư trong lòng cũng rất khổ bức, nàng cũng không biết còn có thể hống bao lâu thời gian. Mỗi lần Cung Vô Mị nội thương một phát tác, Ninh Thư đem hắn ném vào nổi lơ lửng khối băng trong thùng tắm. Trước đó đem nhuyễn cốt tán nâng tại trong dược, không phải Cung Vô Mị vừa nổi đóa nàng liền xui xẻo. Mỗi lần phát bệnh Cung Vô Mị đều rất khủng bố, Ninh Thư cũng chỉ có thể không ngừng cho rót thuốc lại rót thuốc. Những thuốc này trong nước đều tăng thêm nhuyễn cốt tán. Ninh Thư phát hiện chỉ cần Cung Vô Mị nội thương phát tác thời điểm không vận khí, tẩu hỏa nhập ma triệu chứng liền giảm nhẹ đi nhiều. Nói trắng ra là chính là để hắn không có khí lực dày vò bão nổi. Mà lại Ninh Thư mặt ngoài còn muốn làm ra tâm lý nắm chắc tự tin bộ dáng. Quả thực, kỳ thật trị liệu Cung Vô Mị nội thương chỉ có một cái biện pháp, hủy bỏ võ công. Nhưng là Ninh Thư không dám nói. Nói chuyện Cung Vô Mị liền sẽ trước phế đi nàng. Lúc trước nàng lời thề son sắt khoác lác cam đoan chữa khỏi. Hiện tại Cung Vô Mị nói muốn phế võ công, Cung Vô Mị sẽ đem nàng giết tới vô số lần. Làm ma giáo giáo chủ, không có võ công quả thực chính là tự tìm đường chết. Cung Vô Mị liền xem như nhẫn thụ lấy nội thương thống khổ, cũng sẽ không hủy bỏ võ công. Ninh Thư đợi thêm những danh môn chính phái kia công thượng Vô Ương Cung đến, lúc đó nàng liền thừa dịp loạn đào tẩu. Mỹ nhân, tới. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư chậm rãi đi đến. Cung Vô Mị bên người. Lập tức ngửi thấy Cung Vô Mị trên thân một cỗ mùi lạ. Có. Loại giống như là tè ra quần háng mùi. Cung Vô Mị cười một mặt tà mị lười biếng. Một chi xanh biếc châm gài tóc tại. Hắn trắng như ngọc đầu ngón tay lưu truyền. Cung Vô Mị đưa tay ra. Đem châm. Gài tóc nghiêng cắm ở Ninh Thư búi tóc bên trong. Nhàn nhạt nói ra. Cái này. Cây châm phối ngươi vừa vặn. Ninh Thư lập tức cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Cảm giác cái này nha không có. Chuyện gì tốt. Ninh Thư thật sự là hận không thể đem đầu thượng châm gài tóc. Cho rút ra ném đi. Cung Vô Mị tư thái yêu nhã ngồi trên ghế. Cặp mắt đào hoa trực lăng lăng mà. Nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Bản tôn chính là muốn hỏi một chút. Ngươi tại trong dược tăng thêm cái gì? Ngoặc kép. Cung Vô Mị lười biếng hỏi. Ninh Thư ra mặt run lên. Chẳng lẽ phát hiện bên trong có nhuyễn cốt tán? Ninh, Thư Phi thường bình tĩnh lại khẳng định nói ra. Cũng không có thêm thứ gì. Mỹ nhân, ngươi không nói thật. Bản tôn để đại phu nhìn. Bên trong tăng thêm. Đại lượng thuốc đắng. Cung Vô Mị âm trầm mà nhìn xem Ninh Thư. Ngươi không, thành thật. Thuốc đắng tính khổ. Nhưng là thanh nhiệt giải độc. Ta cố ý tăng thêm thuốc. Đắng, cái khác đại phu nói. Cái này thuốc đắng ngươi không thể ăn. Yên tâm. Ta, làm bất cứ chuyện gì cũng là vì tốt cho ngươi. Ninh Thư vươn tay muốn vỗ vỗ. Cung Vô Mị bả vai. Nhưng là khẽ dựa gần Cung Vô Mị. Ninh Thư đã nghe đến mùi. Lạ, Ninh Thư lui về sau hai bước. Ngươi cũng không tắm rửa sao? Vì sao trên thân, một cỗ nước tiểu mùi khai. Cung Vô Mị gương mặt lập tức liền bóp méo. Một mặt sát khí. Mỹ nhân, cơm có, thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Trước ngươi nói bản tôn miệng. Thối. Hiện tại còn nói bản tôn trên thân có vị đái. Ngươi nói bản tôn ứng làm. Như thế nào trừng phạt ngươi? Ninh Thư hỏi. Giáo chủ. Ta nói thật. Có cái gì mau bệnh ngươi liền nói cho. Ta. Trên người ngươi mùi vị này. Cũng chỉ có nước tiểu không hết thái giám. Trên thân mới có mùi vị này. Ngươi đồ vật hoàn hảo. Trên thân tại sao có thể có loại vị đạo này? Cung Vô Mị nghe được Ninh Thư đem hắn ví von thành thái giám, khuôn mặt đều xanh xám dữ tợn. Bản tôn có phải là thái giám, ngươi có thể thử một chút? Không cần, ta chính là quan tâm ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ninh Thư khoát tay, nhiều tắm rửa. Ta nói thật, trên người ngươi thật có hương vị. Nếu quả như thật có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta. Ninh Thư nói xong câu đó, lập tức liền lan. Sau đó liền nghe được gian phòng bên trong lốp bốp thanh âm. Đoán chừng là Cung Vô Mị đang đập đồ vật. Sau đó Cung Vô Mị một trận gào thét, trêu đến ma giáo đệ tử đều tiến vào Cung Vô Mị gian phòng bên trong. Cho là bọn họ tôn kính giáo chủ đại nhân xảy ra chuyện gì. Ninh Thư dừng bước. Cung Vô Mị hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Cung Vô Mị cái kia hỏng, nhịn gần chết, đây không có khả năng đi. Nam chính đều là bổng bổng đát, thiếu cánh tay què, chân cũng không thể cái kia không được. Thật chẳng lẽ là đoạn thời gian trước thật nghẹn hung ác rồi. Ninh Thư liền đánh lấy bảo tồn tinh nguyên lá cờ, để Cung Vô Mị ít tiến hành. Phòng sự tình, cũng là cất cố ý dày vò người ý tứ. Lập tức Ninh Thư cảm thấy không có khả năng. Liền một đoạn thời gian không có. Ba ba mà thôi. Làm sao có thể liền nhịn gần chết. Cái này khiến Sử Nam thấy. Thế nào? Bất quá nhìn Cung Vô Mị như thế táo bạo. Vẫn là làm nhiều một điểm độc dược ở trên người. Đến vì sinh mệnh mình suy nghĩ. Hết chương.